Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, giả tập. Đột kích ban đêm, khắc phục hậu quả, chương 222, trong phòng tả hữu không người. Vương Sung rất nhanh bình tĩnh lại bên trong, bắt đầu phỏng đoán trong đầu cái kia đoạn 100 chữ nhiều chữ khẩu quyết tâm pháp. Thương sinh chu lục thuật xuất từ hàng đầu khoáng thế tuyệt học. Tuy rằng cũng chỉ có hơn 100 chữ, nhưng tiết lộ ra ngoài ý cảnh nhưng là vượt rất xa Vương Sung hiện nay tu tập sở hữu tuyệt học. Muôn dân sát hại muôn dân, tổ tiền bối môn tuyệt học này thực sự quá mức bá đạo ác liệt. Cũng không trách hắn cẩn thận một chút, nói không khinh truyền, Vương Sung trong lòng nói thầm. Này 100 chữ tâm pháp vẻn vẹn chỉ là thương sinh chu lục thuật tầng thứ nhất. Bạch tử bên trong sát khí chất chứa, hiển nhiên bên trong còn có tâm pháp cao cấp hơn. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là này 100 chữ tâm quyết, trong đó lưu lộ ra ngoài bế nghệ, bá khí cùng ác liệt, cũng đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Đây là đại đạo bản chất, tô chính thần này 100 chữ tâm pháp lưu lộ ra ngoài. Chính là loại này bế nghệ thế gian, coi thiên địa vạn vật vi sô cầu bá đạo ý cảnh. Này còn vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất tâm pháp sơ cấp cũng đã như vậy. Nếu như tu luyện đến thương sinh quỷ thần phá diệt thuật tầng lớp cao nhất sẽ đạt tới cái gì trình? Độ kinh khủng liền có thể tưởng tượng được. Bình tĩnh lại. Vương Sung rất nhanh chìm đắm đến công pháp phỏng đoán, lĩnh ngộ bên trong, càng là cao minh võ học, càng là khó có thể lĩnh ngộ. Vương Sung rõ ràng trong lòng, này chỉ sợ cũng là Tô Chính Thần đối với mình một cái khác thi lại nghiệm. Thời gian chậm rãi qua đi, bất quá biết qua bao lâu, Vương Sung cảm giác tâm thần một trận mệt nhọc, rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Không thể lại tu luyện tiếp, Tô Chính Thần công pháp quá hao tổn tâm thần. Vương Sung trong lòng nói thầm, cùng sư phụ Tà Đế lão nhân tiểu âm dương thuật không giống. Thương sinh chu lục thuật cũng không phải là nội công phương diện đồ vật, mà là dính đến cao thâm nội công vận dụng kỹ xảo. Loại này tuyệt học thâm ảo hơn nhiều lắm, cũng khó có thể tu luyện nhiều. Từ tu luyện độ khó tới nói. Người sau hiển nhiên cách xa ở người trước bên trên, ở đại điện đả tọa điều tức, cảm giác tâm thần gần như hoàn toàn khôi phục. Vương Sung mới mở mắt ra, vào đi, Vương Sung đối với ngoài cửa mở miệng nói, dầm, vừa còn đại môn trống rỗng miệng, đột nhiên bóng người di động, phần phật một đám người tiến vào tới, Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, Ao Nghĩ Vi, Hứa Kỳ. Đỉnh Cao, Trần Bất Nhượng, tiến vào một đám người toàn bộ đều là tối ngày hôm qua cùng Vương Sung đồng thời kề vai chiến đấu. Người, sắc mặt của mọi người đều hơi trắng bệch, bất quá đi qua một đêm điều tức, chung quy dễ nhìn rất nhiều. Công tử, một đám người đi tới, dồn dập cúi đầu hành lễ, ánh mắt tôn kính, này không hề chỉ là bởi vì trong mọi người. Lấy Vương Sung địa vị tối cao hiển hách nhất, càng quan trọng hơn là Vương Sung tối hôm qua biểu hiện cũng thu được mọi người tôn kính. Ở dạ tập, đột kích ban đêm, đến thời điểm rất nhiều người đều hoảng rồi tay chân, mà Vương Sung nhưng là một cái duy nhất chấn định từ cho. Hơn nữa có thể triệu tập mọi người, tiến hành có tổ chức, phạm vi lớn phản kích người. Nếu như không phải Vương Sung, tối hôm qua khẳng định còn không biết muốn bao nhiêu chết bao nhiêu người. Nói Vương Sung cứu tính mạng của bọn họ cũng là hào không quá đáng. Ngồi đi, Vương Sung chỉ vào bên người chỗ ngồi. Triệu hô chúng nhân ngồi xuống. Trì Vi Tư, thương thế của ngươi thế nào rồi? Còn tốt, tuy rằng bị thương, nhưng đã thông báo trong nhà. Phái mấy cái tố xương tới. Đến thời điểm tố một hồi xương bả vai, hẳn là gần đủ rồi. Trì Vi Tư cảm kích nói, tối hôm qua nếu không phải Vương Sung nghĩ biện pháp làm ra cái kia an toàn phòng, để hắn cần phải ở chính giữa cái kia bên trong lồng tre, hắn còn thật không biết có thể không có thể sống sót. Bởi vì cái này nguyên nhân, Chỉ Vi Tư đối với Vương Sung hiện tại là cực kỳ cảm kích. Còn có thể kiên trì sao? Không có vấn đề, Chỉ Vi Tư vội vàng nói, ba đại trại huấn luyện là Thánh Hoàng Khâm Điểm. Nếu như vừa mở doanh liền về nhà tĩnh dưỡng, còn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa, Chỉ gia dễ dàng không ló cao. Chiến trường trên Chỉ gia chiến sĩ xưa nay đều là không biết lùi về sau. Chỉ Vi Tư làm như Chỉ gia con cháu, đương nhiên sẽ không như thế kinh sợ. Vậy thì tốt, Vương Sung gật gật đầu. Trang gia cùng Chỉ gia ngày hôm qua đưa lên cái kia hai phần lễ vật, nghiễm nhiên biểu lộ nương nhờ vào ý tứ. Dựa theo này trong kinh thành quy củ, chưa đến chính mình ra chiến trường, không có ngoài ý muốn. Trang Chính Bình cùng Chỉ Vi Tư chính là ở thủ hạ mình, người hầu. Thích hợp quan tâm một hồi cũng là nên. Chỉ Vi Tư, ngươi có thể liên hệ trong nhà, phái một ít chỉ gia thiết vệ lại đây sao? Vương Sung nói, công tử, ngươi ý tứ, lẽ nào những người kia còn sẽ tới sao? Chỉ Vi Tư vẻ mặt kịch biến nói, cái khác người nghe vậy cũng nhất thời đổi sắc mặt. Tối ngày hôm qua chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người là lại đây thăm dò ý tứ. Nơi này lấy Vương Sung dẫn đầu, địa vị tối cao, Vương Sung đại bá Vương Tuyên chính là trong triều trọng thần. Chuyện này tìm hắn hỏi dò tuyệt đối không sai, thế nhưng Vương Sung phản ứng lại làm cho mọi người không kịp chuẩn bị. Nhớ tới tối ngày hôm qua dạ tập, đột kích ban đêm, tất cả mọi người là lòng vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng những cái kia thành quy mô thần tiễn thủ tuyệt không phải lấy bọn họ thực lực bây giờ có thể đối phó, nếu như trở lại một hồi, ai cũng chịu đựng không nổi. Đó cũng không phải, Vương Sung lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như trong nhà có cao thủ như vậy, sớm phái chú lại đây, như vậy cho dù xảy ra chuyện gì cũng có thể có cái phối hợp tác chiến. Hơn nữa, những người này tất nhiên gan lớn đến dám ở kinh sư địa giới tập kích trại huấn luyện. Ai lại dám nói bọn họ không dám tới lần thứ hai đây? Tương lai đã thay đổi, Vương Sung cũng không xác định những người này có thể hay không lại tới một lần nữa. Hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua cũng cho Vương Sung một lời nhắc nhở. Coi như là ở Côn Ngô trại huấn luyện, chính mình cũng có thể sớm làm chút chuẩn bị, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thiết vệ, hẳn không có vấn đề. Bất quá, trong gia tộc luôn luôn đối với thiết vệ nhìn đến rất nặng. Ta phỏng chừng, tối đa cũng chính là phái cái hai, ba người lại đây mà thôi. Nghe được Vương Sung mà nói, Chỉ Vi Tư thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Chỉ ra thiết vệ nắm tuyên hoa búa lớn, ở trên chiến trường tất nhiên là thanh danh hiển hách, dũng không thể đỡ. Bất quá, thiết vệ huấn luyện cũng là tương đương không dễ. Đối với mỗi một cái thiết vệ, Chỉ ra đều nhìn đến rất nặng. Nếu như vẻn vẹn lấy Chỉ Vi Tư thân phận, địa vị, năng lực, nếu muốn điều động thiết vệ chỉ sợ vẫn là không đủ. Thế nhưng nếu như lấy Vương Sung thân phận vậy thì không đồng dạng. Chỉ Vi Tư rõ ràng trong lòng, nếu như là lấy Vương gia tương lai thân phận người thừa kế thỉnh cầu, trong gia tộc tuyệt đối sẽ không từ chối. Đây là dính đến chính trị mức độ sự tình. Hơn nữa, từ Chỉ Vi Tư tư tâm, kỳ thực cũng nghĩ điều đến mấy cái cường đại thiết vệ đi đến bên cạnh mình. Như vậy đối với mình ở trong tộc địa vị cũng có lợi ích to lớn. Hừm, có hai, ba cái là đủ rồi. Vương Sung cũng không nhiều lời. Chỉ ra thiết vệ sức chiến đấu là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, thiết vệ cũng không chỉ là sức mạnh to lớn mà thôi. Trên người bọn họ áo giáp đều là hoàn mỹ nhất huyền thiết trọng giáp. Coi như là đột quyết thần tiễn thủ, chỉ sợ cũng bắn không xuyên trên người bọn họ trọng giáp. Nếu như ở tại bọn hắn ở, đoàn người mình cũng coi như là nhiều một chút bảo đảm. Trang Chính Bình, người bên kia có thể điều động trong một ít gia tộc thiết kỵ cao thủ lại đây sao? Vương Sung nói, thiết kỵ ở trong núi sông pha chiến đấu cũng không tiện. Chí ít không có chỉ ra thiết vệ mạnh mẽ. Thế nhưng nếu quả như thật tình thế bất lợi, mượn nhờ Trang gia thiết kỵ, thoái đi Côn Ngô trại huấn luyện vẫn là có thể. Đây cũng là chưa lo thắng trước tiên lo bại, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Không có vấn đề, ta có thể hướng trong nhà xin. Nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Trang Chính Bình không chút do dự nói. Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư không giống nhau. Hắn ở nhà trong tộc địa vị e sợ so với Trì Vi Tư tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua. Mặc dù Vương Sung không nói, Trang Chính Bình cũng loại suy nghĩ này. Đúng rồi, công tử, người đột quyết tập kích cũng có cả đêm. Công tử có thể có thu được tin tức gì? Triều đình nơi đó chuẩn bị xử lý như thế nào? Trang Chính Bình câu chuyện xoay một cái nói. Vừa dứt tiếng, trong phòng cơ hồ tất cả mọi người nhìn phía Vương Sung. Ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Chỉ một câu này mà nói là có thể hiện ra Vương Sung địa vị. Nương tựa theo tối hôm qua biểu hiện, cùng với Vương Sung thân phận địa vị, ở Côn Ngô trong trại huấn luyện, Vương Sung đã nghiễm nhiên tạo thành bên người cái thứ nhất tiểu ban đáy. Tuy rằng vẫn chỉ là cái trẻ non hình, hơn nữa còn trẻ con rất yếu, thế nhưng đã ở bước lên chính xác quỹ đạo. Ha ha, chuyện này ta cảm thấy mọi người cũng là không cần hoài nghi. Triều đình nơi đó nhất định sẽ xử lý thích đáng. Những cái kia chết vì tai nạn học sinh, cũng nhất định sẽ nhận được thích đáng xử trí. Ao ao ao, chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên một trận cánh đánh âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Này phá không nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái trắng như tuyết bồ câu xuất hiện ở Vương Sung trên nóc nhà. Đi qua một đêm đại chiến, Vương Sung gian phòng đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ. Không chỉ là vách tường, liền trên đỉnh đầu đều là từng cái hang lớn. Cái kia bồ câu trực tiếp từ lang nha tiễn bắn ra hang lớn liền bay đi. Rơi xuống Vương Sung trong lòng bàn tay, là đại bá bồ câu đưa thư. Vương Sung liếc mắt nhìn bồ câu trên cổ lấm tấm, duỗi ra một cái tay. Từ bồ câu trên đùi gỡ xuống một phong gấy rất tốt tin tới. Cái kia kiểu chữ thương cái cổ mạnh mẽ, còn mơ hồ lộ ra một luồng uy nghiêm. Vừa nhìn cũng không phải là người bình thường viết. Trong phòng, mọi người đoán được cái gì? Nhất thời dồn dập nhìn tới. Có tin tức, Vương Sung xem xong đại bá Vương Tuyên gửi tới tin. Cả người nhất thời dễ dàng không ít. Triều đình nơi đó đã có kết quả. Sở hữu chết trận học sinh toàn bộ hậu đãi trợ cấp. Đối chiến chết học sinh trong gia tộc cái khác trực hệ, đem dành cho đặc thù vun bón. Mặt khác, triều đình đã quyết định phái khiển Vũ Lâm quân lại đây. Mặt khác, mỗi ngọn núi đều phái 50 tên thần tiễn thủ đóng giữ. Mặt khác, bởi tử thương không ít học sinh, triều đình quyết định tiến hành 2 lần chiêu sinh, lại lần chiêu thu một nhóm học sinh. Ngoài ra, bởi Đông Tây đột quyết Hán quốc cùng với Cao Câu Ly đế quốc lần này giả tập đột kích ban đêm, triều đình đã triệu sẽ An Đông đô hộ phủ đại đô hộ Trương Thủ Khuê cùng với An Bắc đô hộ phủ đối với Đông Tây đột quyết Hán quốc cùng với Cao Câu Ly tiến hành trừng phạt thức chiến tranh, để tránh cho loại này sự tình lại lần phát sinh. Quá tốt rồi, nghe được phía trước mọi người còn không có gì quá to lớn cảm giác. Thế nhưng nghe đến phía sau chiến tranh mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức phấn chấn. Cái gì trợ cấp, cái chiêu gì sinh, cái gì Vũ Lâm quân. Chỉ có hung hăng đối phó Đông Tây đột quyết Hán quốc cùng Cao Câu Ly đế mới có thể làm cho mọi người cho hả giận. Đây mới là trung thổ thế giới, Đại Đường đế quốc phong cách. Đông Tây đột quyết Hán Quốc cùng Cao Câu Ly Đế Quốc lúc này chỉ sợ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vương Sung để thơ xuống nói, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Này chính là trong trí nhớ mình cái kia đại đường. Đây chính là cái kia tích cực mở rộng, giàu có tiến thủ đại đường. Chính mình trước một phen tâm huyết không có uổng phí. Vương Sung có thể khẳng định, quyết định này bên trong không thể thiếu Tống Vương, công lao. Đông Tây đột quyết Hán Quốc cùng Cao Câu Ly Đế Quốc lúc này rơi xuống nhược điểm. An Bắc Đô Hộ Phủ nơi đó không nói, thế nhưng An Đông Đô Hộ Phủ Trương Thủ Cầu nơi đó. Tuy rằng bởi vị này trong lúc vô tình phạm sai lầm, đưa đến đại đường hậu quả nặng nề, đến nỗi ở Vương Sung đối với hắn không hề có quá to lớn hảo cảm. Thế nhưng tại chiến tranh phương diện, Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Vị này tuyệt đối là cái khiến người kiêng kỵ, khiến cho người sợ hãi hãn tướng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.